Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 280, ngày nào rút ra Thượng Tà kiếm, chém nát Sơn Hà từng mảnh từng mảnh. Tam đệ, người cho chúng ta uống đến cùng là rượu gì? Hóa Cơ Tử đầy mặt rung động, vẻ mặt nhìn Quách Đại Lộ. Không giải thích được thăng cấp trên 3 tầng tu sĩ. Hắn hiện tại cả người trạng thái vẫn là mộng bức. Dựa theo bình thường tốc độ tu luyện, hắn chí ít còn muốn 10 năm tả hữu thời gian mới có thể tìm thấy ngưỡng cửa này. Bây giờ uống một chén rượu, nghe xong một ca khúc, đột nhiên liền lên cấp. Tình huống như thế trở lại tông môn lời, muốn thế nào cùng đồng môn giải thích? Sớm nói rồi là rượu ngon. Quách Đại Lộ qua loa một câu lấy lệ, sau đó nhắc nhở nói: mọi người dành thời gian vững chắc cảnh giới đi. Khương Bồ Đề nhìn về phía Quách Đại Lộ, hơi hợt hỏi nói: thương thế của ngươi thế nào? Đã được rồi, 7/8. Quách Đại Lộ nói. Khương Bồ Đề xoay đầu đi tới một bên, đứng chắp tay, ngẩng đầu nhìn ngay trên rũ xuống mây trắng, trong lòng một mảnh thanh tịnh, sáng rực. Chỉ chốc lát sau thấp giọng ngâm nói: thời gian thấp bé, mà trên trời mây trắng. Dứt lời lại cất bước trước được, vừa tẩu biên thấp giọng ngâm tụng: không nghịch quả, không hùng thành, không mô sĩ, đăng cao không hạt rẻ, vào nước không nhu, vào lửa không nóng, là vì chân nhân. Đọc đến cuối cùng 4 chữ, bước chân của nàng vừa vặn dừng lại, quanh thân nhất thời hồng hoa bay lượn, phiêu phiêu xa xôi, một cách tự nhiên, càng thêm kỳ xuất trần phong tư. Cách đó không xa Tần Vương có cảm giác, chuyển đầu nhìn hướng bên này, trong lòng không khỏi thầm than. Không hổ là thiên nữ, có thể lâm trận phá cảnh, mà là một bước bước vào trên 3 tầng chân nhân cảnh. Đáng tiếc thái tử không cái này phúc phận. Tần Vương cảm thán chưa xong, lại nghe cái kia Thư Kiếm Tông lệnh Hồ Đường cao giọng nói: ngày nào rút ra Thượng Tà kiếm, chém nát Sơn Hà từng mảnh từng mảnh. Lời vừa nói xong, một đạo vĩ đại kiếm ý phóng lên trời. Kiếm kia ý bá đạo tuyệt diệu, biến hóa thất thường, phảng phất rồng cao cửu thiên. Đừng chết đừng sinh, đừng hư đừng doanh, quả thật sự có mấy phần Thượng Tà kiếm khí phách. Lệnh Hồ Đường vậy, phá cảnh. Tần Vương rốt cục nhíu mày lại đầu. Thiên nữ Khương Bồ Đề cùng Thư Kiếm Tông đại sư huynh Lệnh Hồ Đường đều là tài ngút trời, tu lại là thánh cấp công pháp, nguyên bản là thuộc về cái kia loại có thể vượt cấp thắng địch thiên tài. Bây giờ lại lâm trận phá cảnh, cùng bên mình chênh lệch cảnh giới tiến một bước thu nhỏ lại, thắng bại số lượng tiệm thất minh lãng. Nghĩ tới đây, Tần Vương lại đột nhiên nhìn về phía Quách Đại Lộ. Cũng may hắn không có gì đặc biệt phản ứng. Nói cho cùng, đối phương 4 người, nhất để chính mình kiêng kỵ vẫn là cái kia Quách Đại Lộ. Cảnh giới của hắn ước định đứng lên ước chừng là chân nhân cảnh đỉnh cao, nhưng lực chiến đấu của hắn cùng lá bài tẩy, chính mình cũng không có hoàn toàn thăm dò rõ ràng. Tỉ như cái kia thanh kiếm gỗ đào, quả thực cường hãn đến kỳ cục. Khái khái, chấm ngoặc kép. Quách Đại Lộ cực kỳ khắc chế ho khan 2 lần, hiển nhiên tổn thương còn chưa lành. Tần Vương nghe tiếng thở phào nhẹ nhõm, trạng thái đỉnh cao ở dưới Quách Đại Lộ thêm vào đã bước vào trên 3 tầng chân nhân cảnh. Khương Bồ Đề hay là còn có thể cho mình tạo thành nhất định phiền phức, nhưng mang thương ra trận Quách Đại Lộ cùng cứng lên cấp thiên nữ đối với chính mình vẫn cứ không tạo thành được cái gì quá lớn uy hiếp. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, một thời gian uống cạn chén trà kết thúc chiến đấu, Khương Bồ Đề lên trước đỡ lấy Quách Đại Lộ, phải ra tay thay hắn chữa thương, nhưng bị Quách Đại Lộ từ chối. Hóa Cơ Tử không khỏi lại là một phen bùi ngùi thở dài. Muốn ta độc thân tu sĩ nhất không nhìn nổi cái này, dễ nhất ảnh hưởng đạo tâm. Nhị ca, người bà rất yêu thích tốt không phải uống rượu, dịch dung cùng bày trận sao? Quách Đại Lộ cười hỏi. Ha ha, đó là bởi vì không tìm được đạo lữ mới nói như vậy. Cho người một loại ta là bởi vì say mê rượu ngon, tu luyện cùng chơi đùa mới không tìm được đạo lữ, mà không là bởi vì mình khuyết thiếu hấp dẫn nữ tu mị lực. Hóa Cơ Tử tâm tắc nói. Quách Đại Lộ an ủi nói: nhị ca tướng mạo thực lực đều là tốt nhất chọn. Sau đó nhất định sẽ tìm tới rất tuyệt đạo lữ. Lùi một bước tới nói. Độc thân cũng có độc thân chỗ tốt. Tự do tự tại. Không ai quản thúc. Chấm ngoặc kép. Khương Bồ Đề đột nhiên buông ra Quách Đại Lộ. Tự động đi tới một bên. Hóa Cơ Tử cười ha ha nói. Tam đệ ngươi đây chính là bạo hán không biết đàn ông chết đói. Đối với cho chúng ta những này độc thân tu sĩ mà nói. Cô đơn lâu, người ý nghĩ cùng tâm thái đều sẽ phát sinh trình độ nhất định nhiễu sóng. Sẽ chẳng hiểu ra sao địa liên tưởng rất nhiều. Rất xa, hết sức quỷ. Quách Đại Lộ biểu thị không rõ. Hóa Cơ Tử giải thích nói. Ta cho ngươi làm một ví dụ đi. Trước đây có một lần ta điều khiển hươu ngoài xe du lịch trải qua. Đường bên trong gặp phải một vị độc thân nữ tu thỉnh cầu đáp đi nhờ xe. Hỏi ta thà rằng cộng năm không? Tam đệ ngươi đoán ta lúc đó là trả lời thế nào của nàng? Quách Đại Lộ suy nghĩ một chút. Nói, ngươi làm cho nàng trước tiên báo số đo ba vòng thân cao sao? Hóa Cơ Tử. Ha! Quách Đại Lộ khoát tay chặn lại. Cười lắc đầu. Hóa Cơ Tử nói. Ta lúc đó trầm tư một lát sau. Nói với người ta. Sau đó con gái chúng ta tên liền gọi dâu dâu đi. Quách Đại Lộ ngẩn ra. Lập tức phản ứng lại. Thoải mái cười to. Quả nhiên rất muốn nhiều. Rất xa. Hóa Cơ Tử mặt mỉm cười. Bỗng nhiên vươn tay trái ra. Một cái pháp trượng xuất hiện ở tay hắn bên trong. Hắn quay về bầu trời rũ xuống mây trắng vung vẩy pháp trượng. Chỉ chốc lát. Bầu trời mây trắng càng biến ảo ra một bức một mũi tên xuyên tim đồ án. Cái này coi như là làm ta phá cảnh cảm nghĩ đi. Hóa Cơ Tử tiêu sái mà thu hồi pháp trượng. Thậm chí ngay cả hắn cũng phá cảnh sao. Tần Vương ngẩng đầu nhìn cái kia bức đồ án. Trong lòng đột nhiên đập tới một đạo chớp giật. Là ly rượu kia cùng bài hát kia. Đối phương ba người sở dĩ liên tiếp phá cảnh là bởi vì bọn hắn uống Quách Đại Lộ ly rượu kia. Nghe xong Quách Đại Lộ bài hát kia. Một rượu một bài hát liền có thể giúp người phá cảnh. Rượu kia cùng bài hát tự nhiên cũng là thánh cấp thậm chí tiên gia bảo vật. Nghĩ tới đây, Tần Vương trong lòng lại là nóng lên. Cái này Quách Đại Lộ quả nhiên gốc gác thâm hậu. Lần này vô luận như thế nào phải đem hắn mời đến Trấn Ương Cung. Thời gian này, đối phương bốn người đã hướng bên này đi tới. Mỗi người chiến ý tăng vọt. Tự tin tràn đầy, tại Hạ Thư Kiếm Tông lệnh hồ đường, thỉnh giáo đạo hữu cao chiêu, không thừa bao nhiêu hàn huyên, lệnh hồ đường trực tiếp hướng về tóc cắt ngang trán bị đốt nam phát sinh khiêu chiến. Tần Cung, Mạc Ly, tóc cắt ngang trán bị đốt nam dù sao cũng là lão tư cách chân nhân. Đương nhiên sẽ không bị lệnh hồ đường ngăn chặn khí thế. Mời, mời, hai người được rồi giao thủ lễ. Tỷ thí chính thức bắt đầu. Lệnh hồ đường kiếm chưa rút ra. Một đạo quang quái lục ly kiếm ý hướng về hắn chênh chách chém tới. Thật nhanh. Hóa Cơ Tử bật thốt lên gọi nói. Cong. Một đạo rung động tâm linh giao kích tiếng ở thung lũng bên trong vang lên. Lệnh hồ đường rốt cục rút ra hắn sơn hà kiếm. Cản một cái. Bất quá thân nhận đối phương kiếm lực. Thân thể không tự chủ được lùi lại 6-7 bước. Mạc Ly đoạt một chiêu tiên cơ, như mưa rông gió bão kiếm thế theo sát phía sau. Kiếm ý của hắn sát khí rất nặng, mỗi đạo kiếm ý đều ẩn chứa mất đi mùi vị. Nói là luận bàn tỉ thí, nhưng Mạc Ly một vòng công nhanh, rõ ràng cho thấy chạy lệnh hồ đường mặt hàng cao cấp đầu đi. Khương Khương, nhị ca, vừa đại ca nói câu kia ngày nào rút ra thượng tà kiếm. Chém nát sơn hà từng mảnh là có ý gì? Quách Đại Lộ không tiếp tục để ý chàng thượng tỷ thí. Chuyển đầu hỏi, người không biết thượng tà kiếm. Khương Bồ Đề hỏi, Quách Đại Lộ lắc đầu. Khương Bồ Đề suy nghĩ một chút. Nói, thượng tà kiếm là huyền giới 300 năm trước nổi tiếng nhất một thanh kiếm. Chủ nhân của nó chính là Thư Kiếm Tông tiểu sư thúc tổ Khuông Thế Cờ tiền bối. Quách Đại Lộ gật đầu. Nói. Vẫn nghe người ta nhắc lên Thư Kiếm Tông vị tiểu sư thúc này tổ. Hắn rốt cuộc cỡ nào dạng nhân vật. Khương Bồ Đề giọng mang kính nể nói. Khuông tiền bối kỳ tài ngút trời. Kiếm tâm trời sinh. tự vào tu hành cánh cửa sau. Chư pháp không học, chỉ tu kiếm đạo, kết quả hắn một cách thông, vạn pháp thông, cuối cùng dựa vào tay bên trong một thanh trường kiếm, càn quét huyền giới quần luân, không người có thể làm. Quách Đại Lộ nghe được trong lòng mong mỏi, hỏi, sau đó ra sao? Khương Bồ Đề dừng một chút, dường như đang nổi lên tìm từ. Hóa Cơ Tử tiếp nói, sau đó Khuông tiền bối tự giác huyền giới đã vô địch tay, liền tự chế một bộ hủy thiên diệt địa kiếm pháp, cũng chính là trong truyền thuyết thượng tà kiếm pháp, mà từ bộ kiếm pháp kia nuôi đi ra kiếm, chính là trong truyền thuyết thượng tà kiếm. Cái kia thượng tà kiếm hiện ở nơi nào? Quách Đại Lộ hỏi, Hóa Cơ Tử lắc đầu, một bộ không tiện nói nhiều bộ dạng. Quách Đại Lộ hiểu ý, không hỏi thêm nữa, thuận miệng nói, hôm nay qua đi, chúng ta hãy theo đại ca đi lấy cái kia thượng tà kiếm. Tiếng nói vừa dứt, chàng bên trong nhưng bị đối thủ đè lên đánh lệnh Hồ Đường bỗng nhiên khí thế tăng mạnh. Kiếm lực bành trướng, một chiêu, sóng lớn như giận, núi lở sóng thần giống như quét ngang đi ra ngoài. Mạc Ly rốt cục bị bước lui nửa bước, liền này nửa bước, rốt cục để lệnh Hồ Đường chậm qua tay đến. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,